Chương 773, tâm phục khẩu phục. Quách Hồng Giang đích thật là coi chính mình mộng bên trong, hắn thậm chí còn không nhịn được len lén bấm mình một chút bắp đùi, đau đến nhe răng trợn mắt. Có thể để cảng đảo huy danh hiển hách điển sản ông trùm thất thố như thế, cũng coi như là tương đương hiếm thấy. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi nắm cảng đảo ngôi sao đi tới Quách Hồng Giang trước mặt, Quách Hồng Giang đầy đầu vẫn là Hạ Nhược Phi cưỡi cảng đảo ngôi sao ở huấn luyện thi đấu trên đường chạy như bay cảnh tượng. Cảng đảo ngôi sao cái kia thân ảnh khỏe mạnh, như gió tốc độ ở Quách Hồng Giang trong đầu lái đi không được. Quách đồng Hạ Nhược Phi mỉm cười đem dây cương đưa tới, hỏi, ngài có muốn hay không thử một lần? Quách Hồng Giang lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hắn khoát tay háo một cái nói, há, không cần, ta tuy rằng yêu thích đua ngựa, bất quá cưỡi ngựa có thể lên không được tiền đặt cược, cảng đảo ngôi sao như vậy liệt mã ta có thể không cưỡi được. Nga nở vàng con trai cẩn thận, thân là mựa y ti phú hào. Quách Hồng Giang nhiều nhất cũng chính là ở đều vui trong bộ cưới một ngư A tính tình ôn thuận nhỏ con ngựa mẹ, giống cảng đảo ngôi sao như vậy chuyên nghiệp cấp đua ngựa, tự nhiên là có chuyên môn kỵ sư đến cưới. Phải nói ở tốc độ như vậy hạ, rơi rất có thể chính là mất mạng hoàng tuyển kết quả. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, kỳ thực cảng đảo ngôi sao tính tình rất ôn thuận, ngươi có thể thử xem A. Quách Hồng Giang nhìn một chút buông xuống ngựa đầu trên người Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng cọ sát cảng đảo ngôi sao. Trong lòng cũng sinh ra một tia cảm giác quái dị, đây là hắn cái kia thất khiến chuyên nghiệp thầy huấn luyện đều nhức đầu không thôi liệt mã sao, hơn nữa Hạ tiên sinh trước không là hoàn toàn không hiểu đua ngựa sao, vừa nãy nhìn hắn người cưỡi ngựa dáng vẻ, quả thực so với chuyên nghiệp kỵ sư đều mạnh hơn, hơn nữa cùng cảng đảo ngôi sao giữa phối hợp cũng tương đương hoàn mỹ, cả người giống như là dính vào ngựa lên lưng, theo ngựa vác lên phục tự nhiên điều chỉnh tư thế, thậm chí có điểm nhân mã hợp nhất mùi vị. Ta thử xem, Quách Hồng Giang thật là có chút nóng lòng muốn thử. Nếu là đặt tại trước đây, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra này loại lao phu tán gâu tóc thiếu niên điên cuồng cử động. Bất quá hôm nay nhìn thấy Hạ Nhược Phi dục ngựa chạy như điên dáng vẻ, hắn dĩ nhiên cũng sinh ra mấy phần ước ao chi tâm. Yên tâm đi, Hạ Nhược Phi cười nói, tuyệt đối an toàn ra bất cứ vấn đề gì ta phụ trách. Quách Hồng Giang cũng hạ quyết tâm, cười ha ha nói, có ngươi vị thần y lìa này ở. Ta còn sợ gì, hôm nay liền thử xem, nói đến ta còn là cảng đảo ngôi sao chủ nhân đây, một lần cũng không có cưới lấy quá cũng không còn gì để nói. Nói xong, Quách Hồng Giang liền nhận lấy dây cương. Hạ Nhược Phi đập đập cảng đảo ngôi sao đầu, nói, tiểu tử, Quách Đồng có thể là chủ nhân của ngươi, một lúc du chứ điểm nhi chạy đừng cố ý mấy chuyện xấu a. Cảng đảo ngôi sao phì mũi ra một hơi, ở tại chỗ đi vài bước. Quách Hồng Giang cũng không khỏi cảm giác thấy hơi buồn cười. Hạ Nhược Phi nói làm như có thật, lẽ nào cảng đảo ngôi sao còn có thể nghe hiểu không thành? Hắn cười cợt, chân trái đạp tờ ơ bàn đạp trên, sau đó vươn mình ngồi lên rồi ngựa cõng. Mặc dù không có điều động quá cảng đảo ngôi sao như vậy chuyên nghiệp đua ngựa, nhưng Quách Hồng Giang cưỡi ngựa cũng vẫn là có thể. Cũng may mà Quách Hồng Giang đem toàn bộ trụ sở huấn luyện cũng biết chàng, liền ngay cả bảo tiêu cũng đều chờ đợi ở sân huấn luyện bên ngoài, bằng không những người kia thấy cảnh này, nhất định sẽ dọa sợ. Quách Hồng Giang nhẹ nhàng giật dây cương một cái, cảng đảo ngôi sao lập tức hiểu ý chạy về phía trước. Bất quá cùng vừa mới khác nhau, cảng đảo ngôi sao chạy trốn cũng không phải là rất nhanh, bất quá vô cùng vững vàng, Quách Hồng Giang ngồi ở ngựa lên lưng thậm chí không cảm giác được quá lớn sốc này. Quách Hồng Giang cảm giác 10 phần bất ngờ, hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi. Sau đó hắn nhẹ nhàng gắp một hồi bụng ngựa, gọi nói, tốc độ nhanh một chút. Sau một khắc, Quách Hồng Giang lập tức cũng cảm giác được cảng đảo ngôi sao tăng nhanh tốc độ, bất quá vẫn như cũ hết sức vững vàng. Một thời gian chớp mắt hắn liền cưới một vòng, cảm giác đi theo thuật cưới ngựa đều vui trong bộ cưới lấy cái kia chút tính tình phi thường ôn thuận nhỏ con ngựa mẹ cũng không khác nhau gì cả. Đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, Quách Hồng Giang lúc này mới ghìm lại dây cương, sau đó dễ dàng tung người xuống ngựa. Hạ tiên sinh không nghĩ tới ngươi không chỉ y thì thuật cao mình, liền dạy dỗ thất ngựa công phu cũng thần kỳ như thế. Quách Hồng Giang kích động nói, thật sự là khó có thể tưởng tượng, vẹn vẹn 3 ngày ngươi liền đem cảng đảo ngôi sao dạy dỗ đến loại trình độ này, ta đoàn đội hao phí 2 năm đều làm không được đến đây. Trên thực tế từ góc độ chuyên nghiệp tới nói, cảng đảo ngôi sao thậm chí đầu không thoa ma nở ra sân thi đấu điều kiện, bởi vì giã tính của nó cũng không có bị hoàn toàn thuần phục, hơn nữa tính tình cũng 10 phần táo bạo. Chỉ có điều cảng đảo ngôi sao tiên thiên điều kiện 10 phần ưu việt, một ít tì vết nhỏ tồn tại cũng không ảnh hưởng nó ở trên sân thi đấu đại sát tứ phương. Mà bây giờ Quách Hồng Giang rõ ràng cảm giác được cảng đảo ngôi sao tiểu như cùng thoát thai hoán cốt giống như vậy. Hơn nữa từ Hạ Nhược Phi trước dục ngựa chạy như điên tình huống đến xem, cảng đảo ngôi sao thân thể đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí tốc độ so với trước đây càng hơn một bậc. Tất cả những thứ này đều là Hạ Nhược Phi tạo nên. Quách Hồng Giang cảm giác thấy hơi khó có thể tin. Hắn hiện tại xem như là hiểu, tại sao Hạ Nhược Phi muốn nhiều lần căn dặn cái kia chút, bao quát trong vòng một tháng không muốn đối với cảng đảo ngôi sao tiến hành ít ánh sáng kiểm tra, phải kiên trì mũi trên trời thuốc, tạo thành vẫn còn ở trị liệu giả tạo các loại. Nếu như cảng đảo ngôi sao tình huống thật bị ngoại giới biết nói, thậm chí sẽ tạo thành náo động, mà kỳ tích này sáng lập giả Hạ Nhược Phi cũng sẽ không thể tả kỳ nhiễu. Quách Hồng Giang trong lòng bên trong âm thầm nhắc nhở chính mình, Hạ Nhược Phi dặn dò chuyện này nhất định phải cẩn thận làm tốt, liền ngay cả nhất tâm phúc tín nhiệm, cũng không thể tiết lộ chút nào, cứ dựa theo Hạ Nhược Phi nói, làm thành vẫn còn đang trị liệu giả tạo, 1-2 tháng sau đó mới để cảng đảo ngôi sao phục xuất. Tuy rằng gãy xương thương thế 1-2 tháng khỏi hẳn, thậm chí trở về trường thi, tương tự cũng là tương đương rung động tin tức, nhưng so với Hạ Nhược Phi trên thực tế chế tạo ra kỳ tích, chí ít trước giả vẫn còn ở mọi người tiếp thu trong phạm vi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Quách Đồng, may mắn không làm nhục mệnh cảng đảo ngôi sao thương thế xem như là cơ bản trị. Bất quá ta lưu lại thuốc mơ ngươi vẫn phải kiên trì sử dụng, dù sao nó đây coi như là đại thương mới khỏi, củng cố hiệu quả trị liệu vẫn là vô cùng tất yếu. Rõ ràng Quách Hồng Giang ngữ khí bất chi bất giác nhiều hơn mấy phần cung kính, Hạ Tiên Sinh, ngươi chuyện phân phó ta cũng nhất định sẽ làm xong, xin ngươi yên tâm. Chuyện này sẽ không lan truyền ra ngoài. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu, nói, tiền kỳ huấn luyện số lượng không nên quá lớn, cho cảng đảo ngôi sao một quá trình thích ứng, vừa đến 2 tháng nó tuyệt đối có thể vượt qua trước kia trạng thái đỉnh cao được rồi. Tốt, ta nhất định chiếu phân phó của ngươi làm. Quách Hồng Giang nói. Tiếp theo hắn hỏi nói, Hạ Tiên Sinh, ngươi là chuẩn bị hôm nay liền ly khai sao? Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, đúng đấy, ta chuẩn bị đặt trước buổi chiều máy móc phiếu trở về nội địa. Ngươi biết, ta ở Tam Sơn bên kia còn có ra công ty nhỏ, tuy rằng chuyện làm ăn không có Quách Đồng làm được lớn như vậy, bất quá việc vặt vãnh vẫn thật nhiều, lần này đi ra quá lâu, cũng nên về rồi. Quách Hồng Giang chỉ hơi trầm ngâm, nói, Hạ Tiên Sinh, ngươi nhìn như vậy được không? Được, ngươi lại lưu một ngày, buổi tối ta làm chủ xin mời ngươi cùng Mã Đồng ăn chung cái cơm, sáng mai ta phải máy bay tư nhân đưa ngươi trở lại, như vậy cũng làm lỡ không mất bao nhiêu thời gian. Hạ Nhược Phi nhất định liền xua tay nói, Quách Đồng, không cần khách khí, ăn cơm sau đó có rất nhiều cơ hội mà không được. Quách Hồng Giang liền vội vàng nói, Hạ Tiên Sinh, nguyên bản nói xong rồi mời ngươi tới làm khách, kết quả vì cảng đảo ngôi sao sự tình ngươi cực khổ rồi nhiều ngày như vậy, liền ăn ở đều cùng ngựa cùng nhau, lòng ta đây bên trong vốn là ấy nấy, ngươi nếu như liền một bữa cơm đều không ăn, sau đó chuyên đi, ta khuôn mặt giả mua này hướng về cái nào thả a? Người khác không nói, Mã Đồng nhất định phải đâm ta tích lương cốt. Hạ Nhược Phi nghe vậy lộ ra vẻ hơi do dự. Quách Hồng Giang còn nói, ngay ở nhà ta bên trong ăn bữa cơm nhạt. Hạ Tiên Sinh, ngươi lần này giúp ta ân tình lớn như vậy, liền cho ta một lần biểu đạt cảm ơn cơ hội đi. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ gật đầu một cái nói, vậy được, ta liền lại lưu một ngày, bất quá phái máy bay cũng không cần. Ngày mai ta ngồi hàng không dân dụng phi cơ chuyến trở về thì được rồi, chuyến bay sớm nhất cũng phải buổi trưa đây. Quách Hồng Giang nói, Hạ Tiên Sinh ngươi liền chớ khách khí, nhà mình máy bay rất dễ. Giang, đơn giản cũng chính là xin một hồi đường hàng không, ta gần nhất đi xa nhà tương đối ít, bỏ ra nhiều tiền như vậy nuôi đội bay, thế nào cũng phải cho bọn họ tìm một ít chuyện làm một chút mà. Hạ Nhược Phi cũng nhịn không được bật cười, được, nếu Quách Đồng đều nói như vậy. Vậy ta liền không kha cờ hờ khi vơ y ngươi rất nhanh. Quách Hồng Giang liền an bài một cái thủ hạ tâm phúc lại đây trụ sở huấn luyện bên này chủ trì đại cuộc. Hắn nhiều lần bàn giao cái này thuộc hạ, chủ yếu chính là Hạ Nhược Phi dặn dò cái kia chút chú ý sự hạng, sau đó lại giữ Hạ Nhược Phi lại thuốc mỡ giao cho vị này thuộc hạ tự mình trưởng quản. An bài xong công tác phía sau, Quách Hồng Giang nguyên bản muốn hôn tự bô y tiếp Hạ Nhược Phi du lãm một hồi cảng đảo. Bất quá Hạ Nhược Phi cân nhắc đến lần này tới cảng đảo tuy rằng tháng ngày không ngắn, thế nhưng là không có làm sao bồi nhỏ Hoan Hoan, liền luyện chuyển cự tuyệt Quách Hồng Giang có hảo ý hắn để Quách Hồng Giang phái xe đưa hắn đưa đến trở về Mã Gia. Bởi sớm gọi điện thoại liên lạc Mã Gia, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đi tới Mã Gia biệt thự thời gian, Mã Hùng cùng Điển Tuệ Tâm đều ở nhà, mà Mã Chí Minh thì lại ở lại tập đoàn làm việc công. Hiện tại Mã Hùng đã bắt đầu từ từ đem quyền lực rời đi cho nhi tử Mã Chí Minh, rất nhiều lúc Mã Hùng ngược lại là không bận rộn lắm. Hạ Nhược Phi cũng không thấy Hoan Hoan, bởi vì vườn trẻ vẫn không có nghỉ, hôm nay cũng không phải cuối tuần, vì lẽ đó Hoan Hoan đi học. Bất quá Điền Tuệ Tâm biết được Hạ Nhược Phi đặc biệt lại đây bồi Hoan Hoan, liền quyết định buổi trưa đi đem Hoan Hoan từ vườn trẻ tiếp trở về, còn buổi chiều trực tiếp đã xin nghỉ. Hoan Hoan trên chính là vườn trẻ quý tộc, hơn nữa còn là Hàng Phong tập đoàn sản nghiệp, là Mã gia tiểu công chúa, xin mời nghỉ nửa ngày tự nhiên chính là chuyện một câu nói. Hạ Sinh Hạ Nhược Phi vừa xuống xe, Mã Hùng liền nhiệt tình tiến lên đón, sự tình xử lý xong Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói nói, đúng đây cuối cùng là chưa từng thất bại, không phải vậy liền đập bảng hiệu. Mã Hùng cười ha ha nói, Hạ Sinh làm sao có khả năng thất thủ đây, vừa nãy Quách Đồng nhưng là gọi điện thoại cho ta, hắn là kinh động như gặp thiên nhân a. Hạ Nhược Phi khiêm tốn cười cười nói nói, đó là Quách Đồng quá khen. Đúng rồi Mã Lao tiên sinh, Quách Đồng nói buổi tối mời chúng ta ăn chung cái cơm. Hắn ở trong điện thoại nói với ta. Mã Hùng cười nói nói, chúng ta chạng vạng cùng đi, ngươi hôm nay hãy theo Hoan Hoan chơi một ngày đi. Tiểu nha đầu ngày ngày nhắc tới ngươi. Điền Tuệ Tâm ở một bên mỉm cười nói nói, Hoan Hoan vẫn còn ở vườn trẻ, bất quá ta buổi trưa sẽ đem Na Nở Dê tiếp trở về. Na Nở Dê nếu như biết Nhược Phi ca ca đặc biệt tới cùng nàng, không biết sẽ cao tới đâu hưng thịnh đây. Hạ Nhược Phi lông mày dương lên nói nói, Hoan Hoan đến trường đi dô y cái kia buổi trưa ta cùng Điền Di cùng đi tiếp đi, làm cho nàng cũng cao hứng một chút tốt. Điền Tuệ Tâm cao hứng nói nói. Mọi người cùng nhau tiến vào biệt thự, Mã Hùng lôi kéo Hạ Nhược Phi ở trong vườn hoa ngồi pha trà tán gẫu ngày. Lao tiên sinh tuy rằng lớn tuổi, bất quá tinh thần cũng rất tốt, nói tới trên phương diện làm ăn sự tình dòng suy nghĩ cũng vô cùng rõ ràng. Hạ Nhược Phi còn đùa giỡn nói hắn giao quyền qua sớm, kỳ thực còn có thể phấn đấu cái 10 năm. Đến rồi gần tới trưa, Hạ Nhược Phi liền cùng Điển Tuệ Tâm cùng đi đến Hoan Hoan trẻ sơ sinh vườn đón người. Hoan Hoan học tập trẻ sơ sinh vườn bản thân lì hệ nờ la Hàng Phong tập đoàn sản nghiệp, hơn nữa còn là cái kia loại học phí làm người liễu lưỡi vườn trẻ quý tộc. Mặt khác Mã gia còn an bài không ít người ngầm người trung gian hộ tống Na Nở Dê, ánh sáng là vì tên tiểu tử này, an bài nhân lực vật lực liền là nhiều vô số kể. Hai người tới cửa vườn trẻ thời điểm, sớm nhận được thông báo hiệu trưởng nhà trẻ đã tự mình mang theo Hoan Hoan chờ đợi ở nơi đó. Hoan Hoan gặp được Hạ Nhược Phi, nhất thời vui mừng đại kêu một tiếng, Nhược Phi ca ca, sau đó một cái ném bắt đầu chín dáng giấc tay, hướng về Hạ Nhược Phi bay chạy vội tới. Hiệu trưởng nhà trẻ sợ hết hồn, bất quá rất nhanh liền thấy Hạ Nhược Phi bên người Điển Tuệ Tâm hướng về Na Nở Dê khoát tay háo một cái, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, xa xa mà hướng về Điển Tuệ Tâm hơi cung kính không người tử. Hạ Nhược Phi ngồi xổm người xuống, Hoan Hoan nhào lúc tới đem Na Nở Dê bế lên, cười ha hả hỏi nói, Hoan Hoan, ở vườn trẻ có ngoan hay không a? Hoan Hoan có thể ngoan. Hoan Hoan một mặt kiêu ngạo mà nói nói, lão sư thường thường biểu dương ta. Hạ Nhược Phi trong lòng mang theo một tia ác ý muốn nói, sẽ không phải là lão sư vì đập ông chủ nịnh nọt chứ? Nay thiên ca ca đặc biệt tới cùng ngươi, vui hay không? Hạ Nhược Phi lại hỏi. Hoan Hoan vểnh quệt miệng nói nói, ngươi sớm nên đến rồi Nhược Phi ca ca, ngươi tới cảng đảo đều nhiều ngày như vậy mới sang đây xem Hoan Hoan, có phải là không thích ta? Hạ Nhược Phi không khỏi tức xạ mặt lại, liền vội vàng nói nói, ca ca lâm thời có chút việc không thoát thân được. Này bất nhất giải quyết xong lập tức sẽ tới sao? Liền tắm cũng không kịp tắm đây. Ngươi ngửi một cái. Hạ Nhược Phi vừa nói một bên đem tay háo đưa tới Hoan Hoan địa mũi bên. Hoan Hoan cười khanh khách bưng bít mũi nói. Nói, không được không được, ta mới không nghe thấy mùi thối đây. Nhìn cùng Hạ Nhược Phi chơi đùa, vui vẻ cười to con gái, Điền Tuệ Tâm cũng không khỏi cảm khái không thôi. Bất chi bất giác con mắt của nàng đều có chút đã ướt nước. Nhận Hoan Hoan về đến nhà phía sau, Hạ Nhược Phi cu nở dê vơ y na nở dê dòng dã một buổi chiều. Đương nhiên, cân nhắc đến trạng vạng liền phải ra ngoài, vì lẽ đó buổi chiều cũng không có đi ra bên ngoài. Hạ Nhược Phi chính là ở Mã gia biệt thự trong bộ y tiếp Hoan Hoan chơi. Hắn chính là thật yêu thích cái này tiểu cô nương khả ái, bất kể là chơi trốn tìm vẫn là kỵ đại mã, hoặc là cái khác trò chơi, hắn đều vô điều kiện phối hợp, chọc cho Hoan Hoan hết sức vui vẻ. Chỉnh trong biệt thự đều quanh quẩn Na Nở Dê ngây thơ tiếng cười. Đến rồi chẳng vạng, Hạ Nhược Phi mới hướng về ý do vị tận Hoan Hoan cáo biệt, cùng Mã Hùng cùng lên xe ly khai, đi tới Quách Hồng Giang trên đỉnh ngọn núi biệt thự.